Sủng thiếu gia tuyệt đối. Chương 30, góc truyện audio.com. Edit, Hạo Vũ, Beta, Cửu Cửu, vì thế cho nên, bây giờ thiếu gia cần phải học tập lễ nghi của phái nữ. Vister khóe miệng khẽ cong, Hoàn Mỹ mỉm cười, vẫn là để ta dạy ngài đi. Vì thế, Kali tràn ngập thống khổ bước lên con đường đóng giả con gái không lối về. Thiếu gia, lưng cần phải thẳng, đúng rồi, phải cố gắng để sách ở trên đầu ngài không rơi xuống Nga. Kali, thiếu gia, kiên trì một chút, ngài phải sớm quen với việc thắt chặt eo a. Chấm, Kali, nằm tào, thiếu gia, cẩn thận đừng hại đến chân. Đi giày cao gót rất dễ dàng bị tổn thương Kali. Ni mã 10cm rồi. Michael dép lê, ta hận ngươi. Thiếu gia, thiếu gia, Kali, tao nhã cầm mép váy. Từng bước đi đến trước cửa studio Hồ Ti. Cậu thầm quyết tâm, ta đã cực khổ nhịn một tuần. Hôm nay nhất định phải thành công bắt được phạm nhân. Kali ngẩng đầu nhìn bảng hiệu studio Hồ Ti. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiên định. Snoopy đi sau Kali mà mặt nhăn mày nhíu. Hắn lạnh lùng bước lui ánh mắt si mê ở bốn phía nhìn vào thân ảnh Kali. Chính hắn cũng không phát hiện, giấm chua trong lòng đã lên men. Tiểu thư, chúng ta đi thôi, Nupi khoát tay lên vai bóng loáng của Kali, nhẹ nhàng nói bên tai cậu. Kali gật gật đầu, trang điểm xinh đẹp đi vào studio Hồ Ti. Hoan nghênh quý khách, khi họ bước vào, hai hàng thiếu nữ dung mạo thanh tú đang đứng cạnh cửa chỉnh tề chào đón. Sao lại thế này? Kali quay đầu lại liếc Snoopy. Bọn họ không phải là những cô gái mất tích trong tư liệu sao? À, có khách đến. Một người đàn ông điển trai từ trong phòng đi ra. Còn là một đại mỹ nhân đâu? Xin chào, Kali trên mặt giả vờ thục nữ. Mỉm cười nói, xin hỏi vị tiên sinh này xưng hô thế nào? Nga, chào mừng tiểu thư. Ta gọi Edward, là chủ nhân của studio này. Cũng là nhiếp ảnh gia chính ở đây. Edward xinh đẹp cười cười. Tiểu thư là đến chụp ảnh đi. Ân, Kali gật gật đầu, cười khẽ, ta muốn có một bức ảnh chân dung đẹp mà nhanh chóng. Tiểu thư tìm đúng người rồi. Studio của ta không giống với các studio khác. Ảnh chụp ở đây đều là chụp xong rồi lấy ngay. Edward cười tủm tỉm nói. Chẳng qua, lúc chụp ảnh tiểu thư chỉ có thể một mình tiến vào thôi. Nga, như vậy à, Kali tiếp tục thục nữ tươi cười. Vậy Snoopy, ngươi chờ ở bên ngoài đi. Vâng, tiểu thư, Snoopy cung kính nói. Như vậy, tiểu thư mời ngài theo ta. Edward dẫn Kali đi vào chụp ảnh thất. Cheese, tốt lắm, tiểu thư ngài thật xinh đẹp à. Edward cười tủm tỉm cầm ảnh chụp đến gần Kali. Kali vươn tay, đang chuẩn bị nhận lấy ảnh xem thì một mùi hương lạ lùng bỗng xông vào mũi. Không tốt, Kali chỉ cảm thấy trước mắt càng ngày càng đen. Cuối cùng một chút cảm giác cũng không có. Edward tiếp được thân thể Kali, như công chúa ôm vào trong ngực, đi vào một gian mật thất. Đợi đến lúc Kali tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang bị trói đến hé ra. À, tiểu thư người tỉnh rồi. Edward đi đến bên giường ngồi xuống. Ngươi thế nhưng lại dám trói ta. Kali phẫn nộ, thực ra là thế này. Tiểu thư, ta muốn ngươi giúp ta một việc. Edward không nói thêm gì nữa. Trực tiếp liền cúi xuống hôn lên môi Kali. Mô, Kali dãy giụa, hắn liền dùng lực cánh tay giữ chặt cậu. Tiếp tục đùa giỡn cái lưỡi đinh hương. Kali một bên bị người khinh bạc. Một bên cảm nhận được độ nóng bỏng của vật kia ở bụng dưới của Edward. Trong lòng thầm kêu rên, Edward cảm giác được bên dưới của chính mình biến hóa, trong mắt tràn đầy vui sướng. Không thể tưởng được, không nghĩ tới ta chỉ dựa vào một cái hôn đã có thể phản ứng. Những thiếu nữ kia ai cũng không so sánh được nàng ta. Cách chương.